Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại cũng không xong, trên trán đều là mồ hôi. Bên ngoài nghe thấy âm thanh ồn ào bên trong nên mọi người cũng tò mò nhìn vào. Tô Mộc Vũ thản nhiên cười một tiếng tự giễu. Được, tôi cởi. Phương tiên sinh có tiền thật tốt, thật sự là rất tốt. Đã xong, cô đi vào phòng thay quần áo, lưng cô tựa trên cửa dùng sức nhắm mắt lại. Quả nhiên có tiền thật tốt, có tiền là có thể đem lòng tự trọng của người khác đá như trái bóng. Có tiền là có thể đánh mắng người khác trước mặt mọi người. Chẳng trách lúc trước Tần Nghị Hằng lại cao ngạo như vậy, thì ra là bởi vì có tiền. Nực cười, thật sự quá nực cười. Kéo khóa bộ lễ phục, đầu ngón tay Tô Mộc Vũ lạnh như băng, cắn chặt răng. Tô Mộc Vũ, mày cần phải nhẫn nhịn. Trước khi mày còn chưa đủ mạnh mẽ, mày phải nhịn. Lúc đi ra, Đế Na kiêu ngạo đặt lấy quần áo soi xét nhìn thoáng qua dịu dàng nói. Ai nha, đối nhiên tôi cảm thấy bộ y phục này không thích hợp với mình, cho nên tôi không muốn mặc nữa. Đế Na cười nhẹ, sang đem quần áo đưa đến trước mặt Tô Mộc Vũ. Trên thực tế, trước đó cô ta đều biết mình to con hơn Tô Mộc Vũ nhiều. Hơn nữa khí chất của bản thân so với bộ quần áo này càng không hợp. Bộ quần áo trang nhã mà thanh lị khoác lên trên người cô ta, quả thực chẳng ra cái gì cả. Thế nhưng, không đợi Tô Mộc Vũ nhận lấy, tay Đế Na đột nhiên buông lỏng kinh ngạc. Ngại quá, nó rơi xuống đất rồi, cô còn cần không? Nếu cần thì tự mình nhặt đi. Tô Mộc Vũ nhìn bộ quần áo trước mắt, khóe mắt thoáng qua một tia cười lạnh. Phương Thiệu Hoa ôm Đế Na trên chóp mũi của cô ta nhẹ nhàng hôn một cái. Thật tùy hứng. Nói xong hắn xoay đầu lại nhìn Tô Mộc Vũ nói. Nếu Đế Na không muốn nữa thì cô lấy đi. Tô Mộc Vũ chấn động. Cái gì? Cô đã nhịn một bước mà hắn vẫn không chịu buông tha hay sao? Trong mắt Đế Na thật đắc ý. Tuy rằng cô ta không biết Tô Mộc Vũ là ai, thế nhưng khi có một người đàn ông vì mình mà đi nhục mạ một người phụ nữ khác, tất nhiên bản thân sẽ sinh ra một loại kiêu ngạo. Loại kiêu ngạo này sẽ khiến cô ta ngẩng cao đầu. Phương Tiệu Hoa buông Đế Na ra, bình tĩnh đi đến trước mặt Tô Mộc Vũ. Mặc dù lời nói đáng sợ nhưng khóe miệng lại mang theo nụ cười thản nhiên, sống hệt hình tượng vị công tử ôn hòa cao quý trong tạp chí. Sao? Ghét nó rồi sao? Tô Mộc Vũ, cô đừng thử sức kiên nhẫn của tôi. Cô cũng biết mình không muốn mặc những bộ quần áo đã bị người khác mặc qua. Thì tại sao lại không biết một người đàn bà đã qua tay một thằng khác thì đừng nên tiếp tục si tâm vọng tưởng trèo cao chứ? Một câu cuối cùng thanh âm rất nhẹ, lại lạnh lùng như băng. Lúc trước tôi đã nói với cô, chỉ có thể trách cô không biết điều mà thôi. Tô Mộc Vũ ngẩng đầu, chống lại đôi mắt lạnh băng kia. Hai bàn tay nắm chặt, cả người đều run run. Mạch máu màu xanh trên chiếc cổ trắng nõn, mảnh khảnh đều lộ ra. Hắn dựa vào cái gì mà nhục mạ cô như vậy? Chỉ bởi vì cô là người phụ nữ đã từng ly hôn hay sao? Cho nên cô đáng bị sỉ nhục như vậy sao? Phương Tiệu Hoa lùi về phía sau từng bước, thản nhiên nói. Tô Mộc Vũ, cô đừng có ép tôi. Đột nhiên, cửa bị đá văng ra. Phong Kính đi tới, tuy rằng biểu cảm trên mặt là thản nhiên, nhưng ánh mắt rõ ràng hiện ra sự không kiên nhẫn. Có ép hay không là chuyện của tôi. Thiệu Hoa, đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Trong nháy mắt Tô Mộc Vũ nhìn thấy hắn, trái tim lạnh băng bỗng nhiên có chút ấm áp, giống như một khối hóa thạch từ từ tan ra, lớp băng bên ngoài, cho mũi mỉm cười yếu ớt. Phong Kính mặc bộ âu phục trắng thoải mái, lộ ra chiếc áo sơ mi màu đen nhung tơ bên trong, nút áo trước ngực bung ra để lộ xương quai xanh. Hắn thản nhiên đứng đó, nhưng hào quang quanh hắn toát ra lại khiến người ta chói mắt. Hắn mang khí chất vương giả trời sinh, vô luận như thế nào cũng hấp dẫn ánh mắt người ngoài. Thế nhưng đôi mắt hắn lúc này chỉ lạnh như băng, khiến cho những ai nhìn vào đôi mắt đó cũng phải bị đông cứng. Phương Thiệu Hòa bật cười nói, chỉ là đùa chút thôi, cậu cũng không cần phải như thật vậy. Đùa? Phong Kính nhíu mày đi đến vỗ vỗ bờ vai hắn. Đùa với lửa, không phải ai cũng dám đâu. Thiệu Hòa, có chừng có mực một chút. Câu nói bình thường nhưng lại đầy ngụ ý. Nụ cười ôn hòa của quý công tử Phương Thiệu Hoa từ từ biến mất. Đế Na chưa từng gặp chuyện như vậy, sợ tới mức cả người run rẩy, cẩn thận kéo tay áo của Phương Thiệu Hoa nói. Phương Thiếu, chúng ta đi thôi. Đôi mắt Phong Kính đột nhiên đảo qua. Tới phiên cô chõ miệng vào sao? Thanh âm lạnh lẽo nhắc nhở, sợ tới mức Đế Na mở to hai mắt nhìn, thấy lạnh cả người. Vẻ mặt lạnh lùng của Phong Kính đột nhiên trở về bình thường, tiêu sái đến trước mặt Đế Na, âm thanh trầm thấp nói. Lúc nãy cô thích chiếc váy này mà, như vậy đi. Bây giờ cô mặc vào cho tôi xem, rốt cuộc khuynh thuốc, khuynh thành thế nào. Tôi... Đế Na sợ tới mức không biết phải làm sao. Lúc ánh mắt lạnh lẽo của Phong Kính đảo tới thêm một lần nữa, cô ta lập tức run rẩy nhặt chiếc váy dưới đất lên, đi vào phòng thay quần áo. Chờ chút, tôi cho cô vào đó thay ra hay sao? Ở chỗ này, cởi ra cho tôi. Khóe miệng Phong Kính gợi lên ý cười, giống như một con sư tử to lớn đang muốn bóp chết con chuột nhắt. Đế Na sợ tới mức run lẩy bẩy. Vẻ mặt giấu sau lớp phấn trang điểm dày cộm cũng tái nhợt hẳn đi. Cô ta khóc rừng rức cầu cứu Phương Tiệu Hoa. Đôi mắt của Phương Tiểu Hoa thâm trầm, cũng chưa từng nhìn đến cô ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net